Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 821. Bạch Dương ừ một tiếng, gật đầu nói, phải, cô không hề thấy lạ vì sao Phó Kình Hiên biết được. Dù sao trên mạng đã sớm lan truyền thông tin thời gian mở phiên tòa. Chúc mừng em, cuối cùng cũng có thể tống cô ta đến trước mặt cô Lý rồi. Phó Kình Hiên đút tay vào túi quần, nói, Bạch Dương trợn trắng mắt. Trước đó nếu không phải anh cứ che chở cho cô ta đã bị tôi đưa ra công lý từ lâu rồi. Phó Kình Hiên ngẩn ra, sau đó cúi đầu, tôi xin lỗi. Tuy trước đó không phải là điều anh muốn nhưng thật sự là do anh làm. Thôi, đều đã qua rồi, anh cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi không định so đo chuyện quá khứ với anh, cho nên anh không cần xin lỗi. Dứt lời, thang máy tinh một tiếng mở ra. Đến tầng cao nhất rồi. Bạch Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích, để cho Phó Kình Hiên đi ra trước. Dù sao Phó Kình Hiên cũng là chủ nhân. Phó Kình Hiên hiểu ý cô nên đi ra trước. Bạch Dương thấy thế lúc này mới nhấc chân ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, cô mới phát hiện Phó Kình Hiên lại không đi, mà đứng ở bên ngoài chờ cô. Bất kể thế nào, em hãy tin tôi. Trước đó tất cả những gì tôi làm vì Cố Tử Yên đều không phải do tôi tự nguyện. Phó Kình Hiên nhìn Bạch Dương nói, vẻ mặt đầy phức tạp. Bạch Dương bị lời anh nói làm cho ngây ngẩn cả người. Phải một lúc sau mới hoàn hồn. Cô muốn bật cười. Không phải do ý muốn của anh. Chẳng lẽ còn có người kiểm soát được anh sao? Bạch Dương không coi lời nói của Phó Kình Hiên là thật. Chỉ nghĩ rằng anh đang cố ý nói vậy để bao biện. Cô chỉ vào đồng hồ rồi chuyển chủ đề. Tổng giám đốc Phó, sắp đến giờ họp rồi. Nhìn thấy cô như vậy, Phó Kình Hiên biết cô không muốn tin anh. Anh thở dài nói, đi thôi. Hai người đi cùng nhau về phía phòng họp mà không ai nói gì. Trợ lý Trương đi theo phía sau, nhìn bóng lưng hai người, bất lực lắc đầu. Để hai người này trở nên như ngày hôm nay, Cố Tử Yên thực sự đã đóng góp rất nhiều. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Phó Kình Hiên ngồi vị trí chủ tọa nói về những bất lợi của việc sử dụng nguồn năng lượng mới. Nghe lời anh nói rất chân thành. Trong khoảng thời gian này, Bạch Dương đã học thêm về năng lượng mới. Thỉnh thoảng cô cũng đến trường đại học để tham gia các lớp học. Vì thế, bây giờ cô nghe nội dung cuộc họp, sẽ không còn ngơ ngác không hiểu gì giống trước đây nữa. Sau 2 giờ, cuộc họp kết thúc, Phó Kình Hiên đứng lên nói, Bạch Dương ở lại, còn những người khác có thể rời đi. Bạch Dương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy vậy. Cô khựng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Phó Kình Hiên, thắc mắc tại sao anh lại yêu cầu cô ở lại. Cách chương.